Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 19-8 gặp được đối thủ 2.400 đồng đều đặt trước tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, bản đài phóng viên đưa tin, đêm qua tại Bắc Kinh công thể sân bóng tiến hành một trận Asian Cup bán kết. Trung Quốc đội nghênh chiến Tây Á đội mạnh Iran. Trải qua 90 phút ác chiến về sau, Trung Quốc đội cuối cùng nương tựa theo Dương Dương tuyệt sát. 2-1 thắng hiểm Iran, làm châu Á mạnh nhất đội bóng một trong. Iran từ tranh tài ngay từ đầu liền cho Trung Quốc đội chế tạo áp lực cực lớn. Nhất là Iran đội cánh phải, liên tiếp chế tạo uy hiếp, nhưng Trung Quốc đội thông qua tích cực bên trong trước trận phản đoạt. Dẫn đầu phá khung thành đạt được, nhưng không bao lâu, Iran đội san đều tỷ số điểm số, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, tranh tài vừa mới bắt đầu, Trung Quốc đội chủ lực tiên phong Hách Đông tại một lần tranh đoạt thời điểm đụng bị thương đầu. Không ngừng chảy máu, Trung Quốc đội bị ép tiến hành thay người điều chỉnh, Aaron Han đem 17 tuổi tiểu tướng Dương Dương đẩy lên phong tuyến. Mà vừa vặn là Aaron Han lần này diệu thủ điều chỉnh, thả ra Dương Dương tiến công tiềm lực, cũng sáng tạo ra trận này thắng lợi. Tại thời khắc mấu chốt, Dương Dương kéo đến đường biên cầm banh về sau, liên tục qua rơi mất Iran đội hai tên cầu thủ, cuối cùng lừa qua thủ môn chân trái đem bóng ra đánh vào cầu môn. Lần này phi thường đặc sắc, có thể xưng kinh điển, chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Sau trận đấu, phóng viên phỏng vấn trước đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Houghton. Hắn đối trận đấu này Trung Quốc đội biểu hiện đưa cho khá cao đánh giá. Cho rằng Trung Quốc đội trung hậu trận tương đương hoàn mỹ. Nguyên bản phong tuyến bên trên chỗ bạo lộ ra tiến công không còn chút sức lực nào vấn đề. Tại Dương Dương trên đỉnh phong tuyến về sau cũng đã nhận được làm dịu. Houghton biểu thị, mình một đường đuổi theo Trung Quốc đội mấy trận đấu. Hắn có thể cảm nhận được Dương Dương đang không ngừng tiến bộ. Không ngừng mà dung nhập đội bóng, mà lại Aaron Han cũng đang không ngừng cho hắn tín nhiệm. Gia tăng hắn ở đây bên trên chức trách, một cái rất bình thường biến hóa rõ ràng chính là Dương Dương không còn là cố thủ tại đường biên đột kích thủ. Hắn bắt đầu càng thêm sinh động cắm vào vùng cấm địa. Cái này khiến hắn tại năm nay Asian Cup dẫn bóng số đạt đến 3 cái. Cùng Thiệu Gia cùng nhau xếp hàng bên trong số 1 đạt được tay. Houghton cho rằng Dương Dương trạng thái phi thường tốt. Biểu hiện của hắn rất khó để cho người ta tin tưởng, hắn mới 17 tuổi. Vô cùng ổn định, kiến thức cơ bản rất bình thường vững chắc, truyền nhận banh cũng 10 phần hợp lý, rất bình thường có ý tưởng. Dùng tốt cái này một cầu thủ sẽ là Trung Quốc đội trận chung kết thủ thắng mấu chốt. Không chỉ có là Houghton, tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc buổi họp báo bên trên, Aaron Han cũng độ cao đánh giá trận đấu này, cho rằng đây là một trận làm cho người hưng phấn tranh tài. Là hai chi châu Á cường đội ở giữa đỏ sức. Aaron Han nói, hắn cũng không có tận lực an bài Dương Dương làm sao tranh tài, mà là tin tưởng hắn, cho hắn ủng hộ và không gian, để hắn đi phát huy, mà Dương Dương cũng không có cô phụ tất cả mọi người đối kỳ vọng của hắn. Kia một hạt dẫn bóng cho thấy hắn xuất sắc năng lực cá nhân. Aaron Han còn biểu thị, Dương Dương tại đội bóng nhân vật chính đang phát sinh căn bản tính biến hóa. Hắn ngay tại phát huy càng ngày càng trọng yếu, mang tính then chốt tác dụng. Hắn đã là Trung Quốc đội tuyển quốc gia trọng yếu nhất cầu thủ một trong. Iran đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên trưởng Ivanovic đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm cũng biểu thị. Mình vì trận này bán kết làm đủ công tác chuẩn bị. Cũng cho Dương Dương khá cao coi trọng, nhưng rất bình thường đáng tiếc. Hắn tối cuối cùng còn đánh giá thấp Dương Dương. Ivanovic cho rằng, Dương Dương năng lực cá nhân rất mạnh, tốc nhanh, dẫn bóng đột phá sắc bén, là nhất danh cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng cầu thủ. Cũng là Trung Quốc đội mũi tiến công mấu chốt nhất một viên. Nhật Bản nếu như muốn tại trong trận chung kết có thu hoạch, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn lại Dương Dương phát huy. Iran chủ soái cùng Trung Quốc, cùng Nhật Bản đều đánh qua tranh tài. Hắn cho rằng Trung Quốc hai đầu đường biên rất có ưu thế. Trung hậu trận phòng thủ rất bình thường kiên cố, nhưng Nhật Bản kỹ thuật điều khiển banh rất bình thường cao. Khống chế nhịp điệu thi đấu năng lực rất mạnh. Hai chi đội bóng tại trận chung kết đối kháng tin tưởng sẽ là một trận đặc sắc quyết đấu. Cùng đài truyền hình quốc gia tổng hợp kênh cùng băng tần tin tức trọng điểm đưa tin đồng thời. Trong ngoài nước, mỗi tạp chí lớn cũng đều nhao nhao đưa tin Asian Cup bán kết tranh tài. Reuters phát biểu bình luận văn chương biểu thị, Trung Quốc đội tại trận này mấu chốt trong trận đấu biểu hiện ra quyết tâm của mình. Quá khứ, Trung Quốc đội mỗi một lần gặp được áp lực, phát huy liền sẽ thất thường. Nhưng lần này bọn hắn rõ ràng càng thêm kiên định, mà ở trong đó, Dương Dương thời khắc mấu chốt dẫn bóng tới đúng lúc, hắn cho đội bóng mang đến ổn định mong muốn, làm cho tất cả mọi người đều thấy được hy vọng. Cuối cùng Trung Quốc đội thủ đến cuối cùng, Associated Press thì là phát biểu văn chương biểu thị, Trung Quốc bóng đá tại kinh lịch World Cup đau từng cơn về sau, nghênh đón khôi phục. Từ 2003 niên Aaron Han đảm nhiệm Trung Quốc đội chủ soái về sau, đã tại 19 trận quốc tế thi đấu sự tình bên trong giữ cho không bị bại. Đây tuyệt đối không chỉ là vận khí đơn giản như vậy. Asian Cup giao đấu Iran bán kết, làm cho tất cả mọi người đều thấy được Aaron Han chỗ dạy dỗ nên chi này đội bóng thực lực. Nó không hoàn mỹ, nhưng đầy đủ cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nhất là năm gần 17 tuổi tiểu tướng Dương Dương, phát huy mang tính then chốt tác dụng, AFP thì là độ cao đánh giá trận đấu này ý nghĩa. 1976 niên, Trung Quốc đội lần thứ nhất tham gia Asian Cup. 1984, Trung Quốc đội lần thứ nhất tiến vào Asian Cup trận chung kết. Nhưng rất bình thường đáng tiếc, tại sau cùng trong trận chung kết không so với hai bại bởi Saudi. Xa cách 20 năm, Trung Quốc đội lại một lần tiến vào Asian Cup trận chung kết. Lúc này Trung Quốc đội nhân tài đông đúc, già, trung niên, trẻ kết hợp đến 10 phần hợp lý, đã trải qua World Cup tẩy lễ, trong đội cũng có bao nhiêu tên du học tuyển thủ quốc gia. Càng có giống Dương Dương loại kinh nghiệm này qua Champions League trận chung kết rèn luyện cầu thủ, đây là Trung Quốc bóng đá từ trước tới nay thời khắc đỉnh cao nhất, cũng là có hy vọng nhất lấy được đột phá thời khắc. Ngoại trừ tam đại xã bên ngoài, trong nước truyền thông báo chí cũng đều là một mảnh chúc mừng hải dương. Cả nước fan bóng đá vui mừng khôn xiết, các truyền thông càng là khen không dứt miệng. Giao đấu Iran tranh tài, Trung Quốc đội tổng cộng đánh ra 18 chân sút gôn, xa cao hơn nhiều Iran đội 7 chân, chính là tại chuyển hóa suất bên trên hơi thấp, chỉ có 5 lần bắn chính cầu môn, Iran thì là có 2 lần bắn chính. Từ tràng diện bên trên nhìn, Trung Quốc đội chỉnh thể hoàn toàn không kém Iran, hai chi đội bóng bị đá thế lực ngang nhau. Rất nhiều bóng đá nhân sĩ chuyên nghiệp đều nhao nhao biểu thị. Đây là Aaron Han chiến thuật mạch suy nghĩ điều chỉnh, từ tiểu tổ thi đấu cùng bát cường lúc tiến công, chuyển biến làm công thủ cân bằng. Trận chung kết đối thủ Nhật Bản thích khống chế bóng, mà Trung Quốc đội nên tích cực phát huy ra mình bên trong trước trận bước đoạt áp bách ưu thế. Thông qua áp chế đối phương giữa trận đến tìm kiếm bên trong trước trận nhanh chóng cơ hội phản kích, càng quan trọng hơn là Nhật Bản chủ lực cầu thủ Yasuhito Endo đem thiếu trận chung kết, mà Trung Quốc đội ngoại trừ Hách Đông đầu thụ thương bên ngoài, còn lại cầu thủ không một vắng mặt. Đồng thời còn có càng nhiều trong nước bóng đá giới nhân sĩ biểu thị Aaron Han đội bóng trên Asian Cup thu hoạch lớn nhất. cũng không phải là thành tích, mà là một cái từ từ bay lên thiên tài tân tinh Dương Dương. Cùng giữa trận hạch tâm Thiệu Gia một, nhưng càng quan trọng hơn là chúng ta đội bóng rốt cục đánh ra kiên quyết to gan khí thế. Tại đối mặt Iran trong trận đấu, chúng ta tiến thối có độ, đã dám tại lớn mật để lên, cũng có thể tình nguyện rút về. Cái này thể hiện ra chúng ta chi này đội bóng tinh thần diện mạo đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Chấm chấm, ở trong ngoài nước dư luận một mảnh xem trọng tình huống dưới. Cũng không phải là không có hoài nghi thanh âm. Hàn Quốc đội chủ soái bang phất lôi lôi lúc trước trong dự liệu nước đội thất bại cho Iran. Nhưng kết quả Trung Quốc đội 2 so với một đào thải đối thủ tấn cấp. Bang phất lôi lôi tại sau trận đấu biểu thị, Trung Quốc đội thắng được có chút may mắn. Dương Dương người phát huy cải biến tranh tài thế cục, nhưng trận chung kết đụng phải Nhật Bản, Trung Quốc đội không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nhật Bản chủ soái Zico đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, mặc dù có bao nhiêu tên du học ngôi sao bóng đá thiếu trận, nhưng Nhật Bản vẫn như cũ là châu Á mạnh nhất đội bóng. Chúng ta cho dù là đội hình dự bị, đều đủ để tại trong trận chung kết đánh bại Trung Quốc đội đoạt giải quán quân. Nhật Bản giữa trận, hạch tâm Sansuke Nakamura thì biểu thị, Trung Quốc đội đào thải Iran tiến vào trận chung kết. Đôi này Nhật Bản tới nói là tin tức tốt nhất. So với cường đại Iran, chúng ta càng muốn cùng Trung Quốc đội giao thủ, mà chúng ta đem lần thứ 3 thắng được Asian Cup. Ngày bổn đội trưởng Suneyasu Miyamoto lại cho rằng Nhật Bản một đường giết vào trận chung kết rất bình thường không dễ dàng. Cầu thủ phi thường đoàn kết, mỗi một trận đấu đều bị đá 10 phần gian nan, nhưng có thể tiến vào trận chung kết. Trong đội mỗi một cầu thủ đều thu hoạch tự tin, chúng ta khát vọng có thể công bình tranh tài, cũng thắng được cúp. Mà đối với Suneyasu Miyamoto ngôn luận, Trung Quốc fan bóng đá thì là nhao nhao trêu chọc, bát cường đấu vòng loại đối Jordan thật tốt công bằng. Đối với ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, Dương Dương cùng đội tuyển quốc gia cầu thủ cũng không có tham dự trong đó. Chỉ là tại một lần thông điện thoại thời điểm, Ngụy Tranh đề cập tới có rất nhiều trong nước xí nghiệp cùng nhãn hiệu đều cố ý tìm Dương Dương đại ngôn, nhưng những chuyện này Dương Dương đều không có để ở trong lòng. Tất cả đều giao cho Ngụy Tranh đi phụ trách. Hắn toàn tâm toàn ý chuẩn bị chiến đấu trận chung kết. Ngược lại là đến từ châu Âu, Mino Raiola đánh tới một thông điện thoại, nói cho hắn biết Nike nặng mới gia nhập Dương Dương người tài trợ đàm phán. Ta trước đó không phải đã nói với ngươi sao? Adidas nhiều nhất chỉ chịu cho đến 30 vạn euro, trong 3 năm tối cao 50 vạn euro phí tài trợ. Nhưng lần này, bọn hắn gặp được đối thủ. Điện thoại bên kia, để Ajax đàm phán tổ đều hận đến cắn răng nghiến lợi ý mập mạp cười hắc hắc đến không ngậm miệng. Được, nghe thanh âm hắn liền có một loại kiện thương nghiệp cảm giác. Người tại Toulon Tournament cùng Asian Cup đều biểu hiện được quá tốt rồi. Ta đã minh xác nói cho Adidas đại biểu. Hiện tại đã không phải là 50 vạn euro sự tình. Ngươi phải biết, sau lưng của ngươi là mười mấy ước Trung Quốc thị trường. Kia bên trong đang trở thành Adidas cùng Nike trọng yếu nhất mới tăng thị trường. Ta điều tra qua, từ lẻ 3 năm bắt đầu, Nike trước đó tài trợ NBA Trung Quốc cầu thủ diêu cự người đã chuyển ném duệ bộ kỳ dưới. Nike cùng Adidas hiện nay tại Trung Quốc đều thiếu nợ thiếu có sức ảnh hưởng vận động viên. Mà người sẽ trở thành bọn hắn tranh đoạt bánh trái thơm ngon. Nói đến đây, Mino Raiola lại ở trong điện thoại cười đến 10 phần gà tặc. Tóm lại, người yên tâm, Asian Cup trận chung kết hảo hảo đá, tốt nhất xử lý Nhật Bản. Ta cam đoan Asian Cup về sau, giúp người nói một chút một phần siêu cấp nặng cân hợp đồng. Lần này mặc kệ là Nike hay là Adidas, ta nhất định phải bọn hắn xuất huyết nhiều. Mino Raiola oán niệm đến từ trước đây không lâu Adidas, tài trợ Ibrahimovic đàm phán. Thụy Điển tiền đạo cầu giày tài trợ mới 50 vạn euro. Xa thấp hơn nhiều Mino Raiola đoán kỳ 100 vạn euro. Cầu thủ cùng người đại diện đều không thế nào cao hứng. Nhưng Dương Dương khác biệt. Dương Dương phía sau là khổng lồ Trung Quốc thị trường. Ai muốn ký hắn? Không thổ huyết là không thể nào. Dương Dương ngược lại là không có ý kiến. Loại chuyện này hắn không hiểu. Giao cho Mino Raiola đi phụ trách tốt nhất. Dù sao ý mập mạp có rút rong. Dương Dương vậy mới không tin hắn sẽ vụng trộm nhường. Lại nói, có ký hay không, cuối cùng còn không phải khống chế ở trong tay chính mình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?